Chàng rể bác sĩ, chương 595, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 595, vừa nói, cô vừa trực tiếp đi tới trước mặt Đường Thị Yến, không tự chủ nhấc ghế lên, suýt chút nữa đẩy được Đường Thị Yến ra ngoài. Đường Thị Yến lảo đảo, lửa giận bốc lên, cô ta không khỏi khiển trách, Đường Nhược Tuyết, cô đừng đi quá xa. Không phải ta quá đáng, mà là cô lừa dối mọi người một cách quá đáng. Đường Nhược Tuyết đứng ở vị trí của mình và liếc nhìn Đường Thị Yến và những người khác. Mọi người đều biết tôi đã làm như thế nào, và công ty ra sao trong những năm này. Mọi người xem tôi không vừa mắt là chuyện của các người, muốn kéo tôi xuống khỏi vị trí này tôi cũng không nói thêm nữa, rốt cuộc tôi không thể mở to mắt mà nói dối coi như không biết gì. Chỉ là các người phải nhớ rằng, nếu không có tôi thì chắc chắn là một tổn thất lớn cho công ty Thiên Đường. Tôi nói xong rồi ủng hộ bản thân với lá phiếu này ngày hôm nay, các người có thể sa thải tôi. Đường Nhược Tuyết nói rõ thái độ của mình một cách đơn giản và gọn gàng. Mí mắt của hàng chục giám đốc và cổ đông nhảy lên mạnh mẽ, họ đương nhiên biết rằng Đường Nhược Tuyết làm việc chăm chỉ, nhưng hị lại có ý thức hơn đi theo xu hướng chung. Đường Môn càng ngày càng không thích Đường Nhược Tuyết, vì vậy khi Đường Thị Yến muốn lên thay thế cô, họ sẵn sàng từ bỏ Đường Nhược Tuyết. Đường Nhược Tuyết, đừng nói ngớ ngẩn, hiện tại cô không có tiền cũng không có đơn đặt hàng, công ty sống chết hay không cô không quyết định được. Đường Thị Yến đứng vững trở lại, sau đó lấy ra một hợp đồng bắn một phát. Còn ta lại có hợp đồng tiền tỷ với Hoắc gia, tôi một khi trở thành chủ tịch của công ty Thiên Đường, tôi có thể ngay lập tức đưa công ty sinh động trở lại. Cô có cái gì để mà so đo với tôi? Cô đã ký một hợp đồng nào với số tiền lớn như thế này trong nhiều năm chưa? Hợp đồng 3 năm của cô còn không cao bằng của tôi, đúng không? Đường Thị Yến vặn eo đứng ở trước mặt Đường Nhược Tuyết, độc đoán nói. Đường Nhược Tuyết, cô đấu không lại tôi, tránh ra. Ngay khi anh ấy nói điều này, khán giả đã náo loạn và họ đều nhặt bản sao của hợp đồng và quét nó. Tiền tỷ, hợp đồng, là của Hoắc gia, còn có thể được dự toán trước 30. Trời ạ, đây thực sự là một miếng bánh từ trên trời rơi xuống, đủ để công ty Thiên Đường tiêu hóa trong 3 năm. Hơn nữa, hợp tác với Hoắc gia chúng ta có thể mở rộng thị trường ra nước ngoài, hơn nữa sẽ thu hút rất nhiều đầu tư mạo hiểm. Thị Yến quá mạnh, quá có năng lực, tốt hơn Đường Nhược Tuyết gấp 10 lần. Mỗi người một câu khen ngợi và tâng bốc, có thể tống cổ Đường Nhược Tuyết đi, mà không gây hại cho công ty, và đảm bảo lợi nhuận cho chính bản thân mình, đó chỉ đơn giản là bắn 3 con chim bằng một viên đá. Sắc mặt Đường Nhược Tuyết tái nhợt, cô có thể dự đoán được tính sát thương của hợp đồng 1 tỷ, nhưng cô vẫn không ngờ rằng, những người của Đường gia này lại thấy lợi vong nghĩa đến mức này. Đường Thị Yến rất hài lòng với tình hình hiện tại, đột nhiên cô ta hét lớn một tiếng. Bây giờ tôi ra lệnh cho mọi người, bỏ phiếu khai trừ Đường Nhược Tuyết. Mười mấy người lập tức phản ứng, chuẩn bị biểu quyết đá văng Đường Nhược Tuyết. Đợi đãi, đúng lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra, Diệp Phi vừa đi vào, vừa đập thứ gì đó lên bàn. Này, đây là hợp đồng 10 tỷ của tập đoàn Hoắc gia. Wow, đây là quyền sản xuất của Thu Hoa mỹ phẩm ở Hoa Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, đây là khoản vay lãi suất thấp 5 tỷ từ ngân hàng Bách Hoa. Diệp Phi lần lượt cầm lấy hợp đồng và chi phiếu, chụp nó lại trước mặt Đường Thị Yến, chụp nó trước mắt các giám đốc và cổ đông. Tôi chỉ có một yêu cầu, Đường Nhược Tuyết sẽ tiếp tục làm chủ tịch. Sau khi tôi nói xong, ai đồng ý, ai muốn phản đối. Cách chương.